Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 298, cũng là tập cuối của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn. Xin kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi những diễn biến cuối cùng của bộ truyện này. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đó là một đôi mắt vẩn đục, giống như một con thuyền bỏ hoang mắc cạn trên bãi biển, bị sóng gió bào mòn, năm tháng cuốn trôi đi vẻ tươi trẻ, lộ ra xương cổ loang lổ và già cỗi của con tàu. Tà ma đều có thuật ngụy trang dung mạo, điều này đối với con người mà nói cũng là nhìn nhiều thành quen. Sau đó chính là Diệp Phong lên sân khấu. Đại danh của Diệp Phong đã sớm vang vọng trên toàn bộ địa cầu, lúc này dẫn tới vô số tiếng reo hò. Sắc mặt của Diệp Phong lại là đạm mạc, nhìn về phía Đan Chu. Bàn cờ, quân cờ ta đã mang đến. Như thế cũng thuận tiện. Diệp Phong vung tay lên, trên mặt bàn xuất hiện một bàn cờ che vải đen. Mọi người cũng là nghi hoặc, hôm nay đánh cờ, chẳng lẽ là dùng cờ tàn sao? Kỳ thật đây chính là cờ tàn, bởi vì Đan Chu tại sau khi Diệp Phong trở về thì đã cùng Diệp Phong hạ bàn cờ này. Chỉ bất quá, ngay từ đầu Diệp Phong không có ý thức được, mới để cho mình vào thế yếu. Hiện tại cái gọi là ván cờ biến thành một bàn cờ chân chính bày ở trước mặt mọi người. Sau khi lấy đi tấm vải đen che ở phía trên, bàn cờ hiện ra ở trước mặt mọi người. Người ngồi ở đây đều là người trong nghề, tinh thông kỳ đạo. Tại trong nháy mắt ván cờ xuất hiện, tất cả mọi người đều kinh ngạc vì sự thảm liệt cùng với hung hiểm trong đó. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh vang lên thanh âm hít vào khí lạnh. Chúng ta dựa theo cờ vây cổ xưa, quân đen không cần phải dính sát quân trắng. Bởi vì Đan Chu là người sắp đặt ván cờ, trong ván cờ này đương nhiên Đan Chu chơi quân đen, Diệp Phong chơi quân trắng. Trận thế cục này của Đan Chu diễn hóa đến trên bàn cờ chỉ có 154 nước đi, mà lúc này cờ đen đã tại trên góc bên phải của bàn cờ thành lập một khu vực có ưu thế không nhỏ. Cờ trắng lại đang tìm kiếm điểm đột phá thì lại bị đối phương dây dưa kéo lại. Lúc này quân trắng chỉ có hai con đường có thể chọn. Một con đường là có thể cùng với đối phương kéo dài chiến đấu, mặt khác tìm kiếm một góc khác để ổn định lại thế cục. Một con đường khác là từ bỏ tranh đoạt ở vị trí cạnh góc, ổn định lại trận cước ở giữa, thận trọng từng bước, đợi đến 200 nước sau thì lại tìm kiếm cơ hội đột phá. Nhưng hai con đường này không khỏi là phải từ bỏ quyền chủ động, đồng thời trói vận mệnh vào sợi dây thép nắm ở trong tay đối phương. Hai người ngồi đối diện bắt đầu đánh cờ. Diệp Phong cầm lấy một quân cờ, như là hoàn thành loại nghi thức nào đó, hít vào một hơi thật dài, lấy đầu ngón tay trỏ cùng với ngón áp út kẹp lấy quân cờ màu trắng kia, cánh tay như là lá cờ dương cao. Quân cờ hạ xuống, rơi vào một vị trí mà tất cả mọi người, bao gồm cả Đan Chu, cũng không thể tưởng tượng nổi. Quân cờ trắng ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng đã mất đi quyền chủ động thì trong nháy mắt Diệp Phong hạ cờ, bên ngoài vang lên tiếng sấm khổng lồ, ván cờ thiên địa bắt đầu. Nhưng tất cả mọi người xem đã bỏ qua tiếng sấm ở bên ngoài, bởi vì bọn họ cảm thấy chiêu này của Diệp Phong là vô cùng lỗ mãng, bởi vì vị trí mà hắn hạ cờ rõ ràng ngay tại bên miệng vòng vây của cờ đen. Rõ ràng là có tư thế chui vào bên trong địch nhân, hành động kia liền tương đương với quân đội ở cổ đại đi hành quân đánh trận. Trước tiên chiếm một tòa thành dễ thủ khó công, khi nhìn thấy đại quân của đối phương xa xôi ngàn dặm đuổi tới dưới thành, lại ngay cả lều vải cũng không dựng, cũng không chỉnh đối quân, trực tiếp phái ra một tiểu tốt đến dưới thành, ngay tại trước mặt quân địch đánh ra một bộ lục hợp thường. Khiêu khích, trần trụi khiêu khích. Trên mặt của Đan Chu lộ ra một nụ cười hỏi. Ta sẽ không thua. Diệp Phong rốt cục mở miệng, nhưng vẫn lạnh nhạt như cũ. Tâm ma của ta không cần hai vị nhọc lòng. Giữa lỗ máng cùng với dũng cảm chỉ có một ranh giới rất nhỏ, đó chính là thắng lợi. Đập nồi diêm thuyền là đạo lý mà người thắng mới có tư cách đàm luận. Tại sau khi cờ trắng khiêu khích tiến công, Cờ đen quả nhiên không chút lưu tình phản kích. Ngẫm lại cũng đúng, người đã chuẩn bị trận địa sẵn sàng, vài gươm chuẩn bị tấn công, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương lại chạy đến dưới thành của người múa thương, dốc sức thể hiện lực lượng, người còn bảo trì được bình thản hay không. Lúc này đương nhiên là mài đao thương, điểm nhân mã, ba tiếng pháo vang lên giết ra khỏi thành, đem tên khiêu khích người cùng với toàn bộ quân đội của đối phương đều xử lý toàn bộ. Quân đen lúc này giống như là một đội quân bị chọc giận, điên cuồng bổ nhào về phía quân trắng, mỗi một bước đều tràn ngập sát ý. Mà đối thủ của hắn lúc này lại phảng phất như bị khí thế kia dọa sợ, liên tục bại lui, ngay từ đầu bốc đồng cũng hóa thành hư không. Quả nhiên chỉ là hiếu dũng vô mưu. Lúc này tất cả người xem cũng bắt đầu cảm thấy tiếc hận cho Diệp Phong. Mặc dù Diệp Phong ở trên phương diện đạo pháp đã được vị trí thứ nhất, nhưng dù sao cũng chỉ là một người trẻ tuổi, chỉ mới 23 tuổi. Mà Đan Chu là đệ nhất kỳ thánh Hoa Hạ, hơn nữa lại sống gần vạn năm, trên phương diện cờ thuật khẳng định là cao hơn so với Diệp Phong. Nhưng vào lúc này chiến cuộc bỗng nhiên phát sinh biến hóa, cờ trắng một đường chạy tán loạn, sau đó lại xoay chuyển tình thế, quay lại đón đầu bắt đầu công kích cờ đen. Nếu như một màn này thật sự phát sinh ở trên chiến trường trong tiểu thuyết diễn nghĩa, như vậy tướng lĩnh bên quân đen chắc chắn sẽ đập đao quá to một tiếng: "Ta lại rơi vào gian kế của thôn Phu Gia Cát." Tên tiểu tốt mới vừa ở dưới cổng thành đánh một bộ lục hợp thương kia, bỗng nhiên lúc này lột ra đệm vai ở trên người, lộ ra áo giáp sáng bóng, nhảy lên ngựa bạch long, một chiêu hồi mã thương liền đâm vào trên người của đối phương đang phân tâm. Bình thường tại trong tiểu thuyết diễn nghĩa, lúc này hô trúng kế là không kịp. Trong thính phòng vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, bọn họ phát hiện cờ trắng mới vừa rồi còn đang chạy tán loạn, thì giờ phút này tất cả đào binh còn sót lại cũng đều là cung đã lên dây, đào ra khỏi vỏ, đỏ mắt xông thẳng về phía quân đen. Dụ địch xâm nhập, bất luận là trong tiểu thuyết diễn nghĩa hay là trong lịch sử chân thực, cũng đều là tiết mục đã diễn qua vô số lần, hôm nay lần nữa mới có cơ hội xuất hiện trở lại. Kỳ đạo cùng binh pháp từ xưa tương thông, khi xông ra chiến trường chỉ có thể thắng không thể thua, Gia Cát Minh phối hợp nói. Nói tới nói lui thì đều là trò chơi đấu tâm trí, chiêu này thật sự có phong thái của tổ sư ta. Chỉ sợ còn chưa đủ đâu. Trương Linh Tu là nhân vật sống mấy ngàn năm, đương nhiên cũng thông hiểu kỳ đạo, lúc này cũng là thản nhiên nói. Vừa rồi một vòng công thủ như gió báo, khiến cho khán giả liên tục thỏa mãn, lúc này thế cục trên bàn cờ đã hướng tới ổn định. Đan Chu không hổ là Đan Chu, cho dù ngay từ đầu hắn đã rơi vào bên trong bẫy của Diệp Phong, nhưng lúc này đã ngừng lại xu hướng suy tàn, đây là nhờ vào tu hành kỳ đạo trong những năm này. Cờ vây Hoa Hạ cổ đại cùng với cờ vây hiện đại kỳ thật khác nhau rất lớn, trong đó khác nhau nhất chính là tại trên bố cục. Bố cục của cờ vây hiện đại tương đối tùy ý, mà cờ vây Hoa Hạ cổ đại thì nhất định phải bắt đầu từ bốn góc của bàn cờ. Cờ vây hiện đại chú trọng đại cục, mà cờ vây cổ đại ở Hoa Hạ lại có khuynh hướng công thủ chém giết. Tăng Lữ là kỳ thánh đầu tiên xuất thân từ Đông Doanh, bởi vì xuất thân là nhà sư, lúc ấy do cờ vây có sát khí quá nặng, cho nên từ đó đã đưa ra cải cách bố cục cờ vây. Mà Đan Chu là được tôi luyện ở bên trong cờ vây Hoa Hạ cổ đại, người chết ta sống, trở thành đệ nhất kỳ thánh Hoa Hạ, cho nên xem như ở bên trong bẫy thì cũng có thể chảy nước mắt mà chém ngựa đứng lên, kịp thời cứu vãn ván cờ. Cái đánh cờ của Diệp Phong quỷ dị khó lường, nội tình thâm hậu, lại không câu nệ cổ pháp, cũng đủ làm cho hắn chảy ra mồ hôi lạnh. Lúc này muốn nhẹ nhõm thủ thắng là không thể nào, chỉ có thể lấy kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn vô số lần so với đối thủ để chế tạo ra cơ hội giải quyết dứt khoát. Mà lúc này chảy mồ hôi cũng không chỉ một mình hắn, mà Diệp Phong cũng cảm nhận được thật sâu sự cường đại của đối phương. Nếu như nhìn kỹ, Đan Chu mỗi khi hạ một quân cờ, phía sau đều ẩn tàng hung hiểm, thật sự khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Nếu như không chú ý một cái, mà một khi bị cắn một cái, thì chính là ngay cả xương cốt cũng đều không nhả. Diệp Phong nghĩ như vậy, thì phản công Đan Chu càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một bước đều chăm chú đề phòng. Mặc dù hai người đều ý thức được đối thủ lợi hại, nhưng phong cách hạ cờ của bọn họ lại như cũ không có thay đổi, đều là gió cuốn mây tan, thời gian suy nghĩ đều rất ngắn. Cơ hồ sau khi đối thủ hạ cờ thì đã nghĩ kỹ biện pháp ứng đối tiếp theo. Lúc này dường như là trên chiến trường đã tiến vào giai đoạn giằng co. Hai nhánh quân đội riêng phần mình đều xây dựng vách tường kiên cố. Một bên phái ra đám tiểu đội nhỏ lẻ vừa đi quấy rối, vừa đào chiến hào chứa đựng quân lương, chờ đợi đối thủ lộ ra sơ hở, từ đó mở ra thời khắc quyết chiến. Khán giả ngược lại là vẫn cảm thấy vô cùng đã nghiền. Trong đại sảnh đều thở nhẹ, nhao nhao cảm thán hôm nay đến xem là đúng rồi. Không tốt, có cảm bẫy. Gia Cát Minh dùng thần niệm kinh hô với Trương Linh Tu. Có một điểm đứt gãy. Trương Linh Tu trải qua Gia Cát Minh nhắc nhở, nhìn về phương hướng hắn chỉ, trong lòng kinh hãi. Quả nhiên tại bên trong cờ trắng nhìn thấy một điểm đứt gãy. Nếu như tiếp tục dùng hai đội quân này làm ví dụ mà nói, lúc này cờ trắng cùng cờ đen đều đã đi theo lộ tuyến vững vàng, không ngừng tích trữ trọng binh ở tiền tuyến, dựng lên doanh trại nối liền, chuẩn bị quyết chiến cuối cùng. Nhưng đan chu tại bên trong trận liệt này có chôn xuống một loại cạm bẫy cực lớn. Một điểm đột phá có thể nhất cử chặt đứt liên hệ giữa những nhóm đội quân của Diệp Phong. Điều này tương đương với hai quân đội được bố trí tại hai bên bờ sông, nương theo một cây cầu nổi kiên cố làm cầu nối giữa hai bên. Nhưng tại trên cầu kia, địch nhân đã sớm thiết trí mai phục, chỉ cần một mồi lửa liền có thể đốt đứt cây cầu này. Đến lúc đó, vì nước sông quần quận ngăn cách hai quân, không thể nhìn thấy nhau, chỉ có thể bị quân địch chia ra bao vây rồi đổ sát hầu như không còn. Đan chu dẫn dắt Diệp Phong ổn định lại chỉ là dùng để che mắt, vì chính là tranh thủ thời gian điều động quân lực. Chờ đại quân vừa đến thì như là tiện nhân ngậm tâm, khóa vó ngựa, lưu huỳnh đốt lửa, thừa dịp bóng đêm khởi xướng tập kích. Dương đông kích tây, cạm bẫy ngầm, trong cờ vây gọi là quỷ thủ, hung ác như sói. Nhưng tục ngữ nói, ngoài cuộc thì tỉnh táo, trong cuộc thì u mê. Lúc này Diệp Phong tựa hồ vẫn chưa ý thức được điểm này. Trên ván cờ, đan chu nhẹ nhàng hạ thêm một quân cờ đen tiếp theo. Toàn bộ cạm bẫy cuối cùng cũng đã hoàn thành. Chỉ cần hiện tại Diệp Phong chiếu theo lệ cũ chặn lại, liền triệt để rơi vào trong bẫy của địch nhân. Góc trái trên cùng có một con rồng lớn sẽ bị đối thủ ăn hết toàn bộ. Hắn theo thói quen cầm lấy một quân cờ. Đan chu từ trong quy tích xuất thủ của hắn liền có thể kết luận quân cờ kia đã tự chui đầu vào lưới. Lúc này sắc mặt của đan chu không thay đổi, nhưng ánh mắt lại giống như một cây đinh cố định tại trên tay của Diệp Phong. Thời gian phảng phất như chậm lại, quân cờ trắng kia chậm rãi hạ xuống tại trong không trung, lưu lại một quy tích kéo dài. Khán giả phảng phất như ngửi được một mùi máu tươi của giết chóc. Trong đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng gió. Thiếu niên kia hạ cờ thì sau đó là tiếng sấm sắp truyền đến. Bọn họ không biết là thời điểm tiếng sấm ngừng thì bàn cờ này cũng liền sẽ kết thúc. Ngay tại lúc tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi vận mệnh tiến đến, thì Diệp Phong bỗng nhiên đem quân cờ dừng lại ở giữa không trung. Cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Phong đã đầy đầu mồ hôi. Hắn thiếu chút nữa là đem quân cờ rơi vào trong cạm bẫy của đan chu. Lúc này nhìn lại vị trí hắn sắp hạ cờ, hắn không khỏi kinh hãi đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thật sự là một cái bẫy hung hiểm. Nếu không phải Diệp Phong ma xui quỷ khiến lại lần nữa dò xét ván cờ một chút, từ trong suy nghĩ do đan chu dẫn đạo nhảy ra ngoài, thì quân cờ này hạ xuống sẽ mất đi toàn bộ ván cờ. Diệp Phong một lần nữa hít vào một hơi thật dài, đem quân cờ nguyên bản bốn lên cản quân cờ của đối phương đổi thành lui lại. Đan chu ở phía đối diện cảm thấy một trận ớn lạnh. Thật sự là một thiếu niên đáng sợ. Chỉ trong thời gian nháy mắt, hắn vậy mà có thể một lần nữa dò xét ván cờ, nhìn thấu âm mưu của mình. Mặc dù đạo pháp là đệ nhất trong vũ trụ, thế nhưng hắn chỉ mới 23 tuổi. Nhỏ tuổi như thế lại có thể có mưu đồ cùng với thiết chí bố cục như thế. Lúc này cờ trắng trong trận đã vững như thành đồng, không còn có nhược điểm. Đáng tiếc tâm huyết đã uổng công vô ích, kết quả vẫn là phải tiến vào giai đoạn đánh tiêu hao. Đan chu vuốt vuốt hai mắt mỏi mệt, một lần nữa nâng kính mắt. Lúc này thấy đối thủ bất động thanh sắc nhìn hắn, cả hai đều rõ hàm nghĩa trong ánh mắt của đối phương. Một trận ác chiến không có đường lui sắp dấy lên chiến hỏa. Bắt đầu từ phút này, thắng bại ở trên bàn cờ đã thoát khỏi sự khống chế của hai người. phảng phất như một cỗ thiên ý trong cõi u minh đang thôi động vô hình. Thắng bại của ván cờ này đã không thể biết. Chiến đấu còn cần bao lâu mới có thể giải quyết xong vậy? Mập mạp đột nhiên hỏi. Hắn liếc mắt nhìn thời gian, kim đồng hồ vừa mới xẹt qua 12 giờ. Bây giờ cách thời điểm Diệp Phong kết hôn còn chưa tới 2 ngày, mà hắn thì vẫn chưa chuẩn bị cái gì. Thời gian cùng với thắng bại đã rất khó đoán được. Giả Cát Minh trầm giọng nói. Binh pháp tôn tử có nói, trước tiên là phạt mưu, tiếp theo là phạt giao, tiếp theo phạt binh, sau đó là công thành. Nhưng bàn cờ này đi đến nước này đã tiến vào trận chiến công thành hao tổn thảm thiết nhất. Ai có thể chống đến cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn vào ý chí của người đó. Về thời gian, chỉ có thể chờ đợi Đan Chu bại lui trước. Cờ trắng cùng với cờ đen che kín bàn cờ, mỗi một chỗ có màu sắc giống nhau, đều như là một tòa thành trì. Mà lúc này bên trong cờ trắng cùng cờ đen đều xen lẫn với nhau. Bên trong người có ta, bên trong ta có người, lâm vào một mảnh hỗn chiến. Hai nhánh quân đội đều đang hướng tới thành trì của đối phương tấn công mạnh. Một tòa thành trì bị diệt thì một tòa thành trì mới hình thành, nhưng cũng không thể duy trì quá lâu. Điều này căn bản là một trận giết chóc không có kết cấu gì. Mùi máu tươi chậm rãi từ trên bàn cờ lan tràn phiêu tán. Diệp Phong đã đem lực chú ý tăng lên hết mức có thể, đem toàn bộ sức chú ý đều tập trung vào bên trong bàn cờ này. Người ở đây ăn ta một quân, ta liền sẽ ở nơi đó đem một quân cờ tìm trở về. Theo từng bước tranh đoạt, tốc độ đại não chuyển động cũng càng lúc càng nhanh, phảng phất như một con quay xoay tròn như bay, cọ sát ra tia lửa nóng bỏng. Dần dần thế giới ở trước mặt trở nên bắt đầu mơ hồ, thanh âm ở bên tai cũng trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn vặn vẹo, giống như một bàn cờ to lớn, mà từng quân cờ ở trên bàn cờ phảng phất như từng cái trùng kén biến hóa ở bên trong. Võ sĩ phá kén mà xuất ra từ bên cạnh hắn chạy vội mà qua. Bọn họ mặc hồi giáp màu trắng uy vũ, hai con mắt dữ tợn dưới mũ giáp lộ ra không có đồng tử, trong mắt là màu trắng bạch của tử thi. Các võ sĩ cầm diều lớn màu trắng ở trong tay, xung phong liều chết xông tới những võ sĩ màu đen ở phía đối diện. Hắn ngạc nhiên phát hiện mình đang ở trong một mảnh hoang nguyên có lửa cháy hừng hực. Từng tòa thành đen trắng cô độc mà bí ẩn bị liệt hỏa vây quanh, tiếng la giết kinh thiên động địa. Lại nhìn lên bầu trời ở phía trên đỉnh đầu cũng làm cho hắn chấn kinh. Toàn bộ bầu trời là một mảnh chiến trường treo ngược, cùng với cảnh tượng vừa mới nhìn thấy giống nhau như đúc. Võ sĩ đen trắng giống như bầy kiến hội tụ thành thủy triều, lần lượt xung phong liều chết. Hắn vốn cho rằng tất cả những gì diễn ra trên bầu trời chỉ là hình ảnh phản chiếu, nhưng khi một võ sĩ mặc áo giáp đen cầm một thanh kiếm lớn ở trong tay từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ở trước mặt hắn, thì hắn mới phát hiện là mình sai. Hình ảnh phản chiếu ở trên bầu trời kia cũng là chân thật. Võ sĩ mặc áo giáp đen dùng con mắt đen nhánh nhìn hắn, giống như một con dã thú thở hổn hển, giơ lên thanh đao lớn bổ về phía đầu của hắn. Diệp Phong vô ý thức tránh thoát một đao kia, nhưng phong mang cũng đã cắt trúng gương mặt của hắn, máu tươi nóng hổi chảy xuống. Loại cảm giác đau đớn kia là thật, bị chém tổn thương là thật sự sẽ chết người. Muốn chết! Diệp Phong tức giận quát lớn một tiếng, nắm lấy đao của võ sĩ mặc áo giáp đen ở trong tay, thả người vọt lên không trung, sau đó chém xuống. Máu tươi đen ngòm giống như là mực nước văng tung tóe. Thân thể của võ sĩ mặc áo giáp đen theo hai phương hướng khác đổ xuống, bị một đao này của hắn chém thành hai nửa. Hắn lau đi máu đen ở trên lưỡi đao, giống giận vọt tới một võ sĩ mặc áo giáp đen khác đang muốn giết hắn. Trong đại sảnh yên tĩnh, thậm chí khán giả hô hấp cũng đều phải cẩn thận, sợ quấy rầy đến trận quyết đấu. Hai kỳ thủ này đã lâu không ngẩng đầu lên, hai khuôn mặt cách bàn cờ càng ngày càng gần, phảng phất như sắp bị hút vào bên trong bàn cờ. Mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người đã có chút ngủ gật. Mập mạp lo lắng nhìn thời gian. Hai người bọn họ đang làm gì vậy? Tâm ma. Thanh âm của Gia Cát Minh lạnh lùng nói. Đan Chu là đệ nhất kỳ thánh Hoa Hạ, bằng hữu duy nhất là thần tông bố bị Diệp Phong chém giết. Muốn tìm Diệp Phong báo thù, lại thêm không thể để mất tên tuổi kỳ thánh. Còn có Diệp Phong cấp thiết muốn cứu những nữ nhân kia. Vậy làm sao bây giờ? Mập mạp đi lòng vòng nói. Có cần ta đi lên đem Diệp Phong kéo xuống hay không? nếu như lúc này động đến hắn, hắn sẽ bị tâm ma phản phệ. Trương Linh Tu nói, hiện tại chỉ có dựa vào chính hắn tỉnh ngộ, chỉ có con đường này. Mẹ nó! Mập mạp đã không còn cách nào, đặt mông ngồi trên mặt đất, thở dài thật sâu nhìn Diệp Phong. Kẻ điên, ngươi là người sắp kết hôn, Đan Chu lại chạy không được, giải cứu những nữ nhân kia thì ngươi hoàn toàn có thể để lại sau hôn lễ rồi lại làm cũng được. Lão bà của ngươi là Hạ Thi Hàm, ngươi vì sao phải nặng lòng với mỗi một nữ nhân như vậy? Tại sao phải gấp gáp như thế? Diệp Phong tại giữa bàn cờ vẫn như cũ đang chém giết, nhưng sau khi một kiếm chém giết một võ sĩ mặc áo giáp đen thì Diệp Phong bỗng nhiên ngừng tay, nhìn về phía Đan Chu ở bên kia cũng đang chém giết. Nhận thua sao? Đan Chu cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay phản chiếu ra ánh sáng màu đỏ như máu. Ta giống như lâm vào tâm ma. Diệp Phong trầm ngâm, hắn vì cứu những nữ nhân kia giống như đã chậm trễ một chuyện quan trọng. Hắn muốn trở về, muốn đi làm chuyện trọng yếu. Đan Chu vẫn cười, nhưng lại trở nên ôn hòa. Khổ tâm thật lớn. Diệp Phong cười lắc đầu. Ta không có ý thức được, kỳ thật ta vẫn luôn chỉ là đang chơi một ván cờ mà thôi. Liên quan tới lấy hay bỏ, bàn cờ này ta đã từng đi nước cờ không tốt, ta không hiểu được lấy hay bỏ. Đối với mỗi một nữ nhân đều không có cự tuyệt dứt khoát. Tại chỗ nha đầu, ta quả thực là thất bại thảm hại, nhưng ta hôm nay có cơ hội lật bàn, cho nên đừng nghĩ làm cho ta lại thua tiếp. Bàn cờ này chờ ta có thời gian, nhất định sẽ cùng ngươi đánh xong. Không cần. Khóe miệng của Đan Chu có chút dương lên. Lễ vật tân hôn, thiên sư phong vi tử. Thời gian vào lúc này ngừng lại, từ khán giả cho đến hai kỳ thủ ở trên đài, thậm chí như là bụi bặm bồng bềnh trong không khí, đều tạm dừng tại một khắc này. Diệp Phong chậm rãi từ trong bàn cờ đứng lên, nhìn qua ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một mảnh ánh nắng sáng lạn ấm áp, mây đen cùng với giông tố bao phủ thành Bắc Kinh cả ngày chẳng biết lúc nào đã tan đi. Thời gian vào khắc này đã khôi phục lại. Tất cả mọi người ngây ngốc đứng lên, phảng phất giống như một cái xác không hồn, chậm rãi rời sân. Trận đấu cờ kia, tại trong ấn tượng của tất cả mọi người, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ ký ức gì. Chờ tất cả mọi người rời sân, Giá Cát Minh cùng với Trương Linh Tu, Mập Mạp cũng từ trong cấm chế thời gian này lấy lại tinh thần. Trí nhớ của bọn họ không có biến mất, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía thàn cuộc kia, nhưng hai người đã sớm biến mất ở tại chỗ. Giá Cát Minh nhìn về phía Diệp Phong đang đứng tại trước cửa sổ. Diệp Phong! Nên trở về chuẩn bị cho hôn lễ rồi. Ta đã đáp ứng nha đầu, cho nàng một hôn lễ long trọng. Giá Cát Minh dừng lại, biết tâm ma của tiểu tử này đã hoàn toàn được tiêu trừ. Về phần vấn đề tiền, căn bản không cần Diệp Phong quá mức phải hao tổn tinh thần. Giá Cát Minh trực tiếp an bài một chiếc máy bay tư nhân từ Bắc Kinh trở về Tân Hải, đồng thời trên máy bay liền dùng điện thoại bắt đầu an bài. Linh Nguyên Trai mặc dù nhận phải ảnh hưởng do Đan Chu thiết trí, vốn lưu động chỉ có thể xuất ra 100 triệu, nhưng cộng thêm vốn liếng trước đó, đại khái là 150 triệu. Giá Cát Minh nhìn Diệp Phong nói, ta biết ngươi không muốn dùng tiền của người khác để tổ chức hôn lễ của ngươi, đây cũng là nguyên nhân ngươi ngay từ đầu đi điều tra chuyện của Đan Chu. Nhưng ngươi cùng ta giống như đều quên mất một việc. Giá Cát Minh vừa cười vừa nói, kỳ môn độn giáp, ngươi mới là thiên sư, ta chỉ là thay ngươi quản lý mà thôi. Cho nên tiền của kỳ môn độn giáp cũng chính là tiền của ngươi. Diệp Phong lúc này mới phản ứng lại, vỗ đùi. Ai, đúng rồi, tiểu tử ngươi thế nào không nói sớm? Nói sớm thì tâm ma của ngươi không được tiêu trừ, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Giá Cát Minh cười khổ nói, nói đi, chuẩn bị như thế nào? Vậy phải xem kỳ môn độn giáp có bao nhiêu tiền. Diệp Phong cười giả dối, ngươi không tưởng tượng nổi con số lớn như thế nào đâu, cho nên cứ thỏa thích lãng phí. Giá Cát Minh cũng là cười đáp lại, nội tình của kỳ môn độn giáp đích xác không phải Diệp Phong có thể tưởng tượng. Chỉ cần nhìn vào mức độ xa xỉ của Giá Cát Minh thì đều có thể nhìn ra. Trong Hoa Hạ, bên trong mỗi một sân bay cùng nhà ga đều có một cỗ xe sang của hắn. Chi phí mua những chiếc xe này đều khó mà có thể tưởng tượng. chỉ sợ phí đỗ xe hàng năm đều không phải là một người bình thường có thể tưởng tượng. Vậy thì tốt, sau khi đến Tân Hải thì nghe ta an bài. Trong đầu của Diệp Phong không ngừng lên kế hoạch, đồng thời nhìn về phía cảnh sát ở bên ngoài cửa sổ. Khoảng cách đến hôn lễ còn có một ngày. Hạ Thi Hàm ngơ ngác ngồi tại bên trong biệt thự Hạ gia, nhìn mình trong gương, nỗ lực lộ ra một nụ cười. Ca ca sẽ trở về, ca ca sẽ không chậm trễ hôn lễ. Ta mới là thê tử của ca ca, ta mới là nữ nhân quan trọng nhất đối với hắn. Hạ Thi Hàm nhìn vào gương nói, tựa hồ là lẩm bẩm, cũng là đang không ngừng động viên cho mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc kim giờ xẹt qua 12 giờ, tiếng chuông chậm rãi gõ vàng, vang vọng toàn bộ thành phố Tân Hải. Hôm nay chính là ngày diễn ra hôn lễ của hai người. Ca ca! Trái tim của Hạ Thi Hàm như rớt vào hầm băng. Ca ca vẫn không có liên hệ với mình. Xem ra hắn đã đưa ra lựa chọn của mình. Đôi tay mảnh khảnh của Hạ Thi Hàm chậm rãi đưa lên mũ phượng ở trên đầu của mình, muốn đem nó lấy xuống. Phanh phanh phanh. Bỗng nhiên một loạt thanh âm huyên náo từ bên ngoài truyền đến. Hạ Thi Hàm hiếu kỳ đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Pháo hoa nổ tung trên bầu trời, từng bông hoa ánh sáng đủ màu sắc không ngừng tỏa ra, pháo hoa trong toàn thành không ngừng lóe sáng. Mấy chục dặm hồng trang, xe ngựa từ đầu đường xếp tới cuối phố, tất cả xe ngựa đều do ngựa quý kéo xe. Xe kéo cũng là từ gỗ hoàng hoa lê tạo thành, cơ hồ xuyên qua toàn bộ thành phố Tân Hải. Bọn họ ngay ngắn trật tự, hai bên đường tung lên vô số hoa hồng, gió thổi đưa hương hoa bay đến bên môi của Hạ Thi Hàm. Ca ca, ca ca! Trong lòng của Hạ Thi Hàm mừng rỡ, ca ca rốt cuộc cũng tới đón mình. Ngay cả trên cây trong toàn thành cũng đều buộc lên vô số lụa đỏ kim tuyến, bên đường đều là tu sĩ địa cầu duy trì trật tự. Những tu sĩ địa cầu kia cơ hồ tất cả đều đến từ ngoại môn cùng với nội môn của Mao Sơn, thậm chí còn có đệ tử của phái Thần Tiêu. Nửa đêm 12 giờ, pháo hoa toàn thành nổ vang, khiến mọi người phun trào nối liền không dứt. Đông nghịt, từng người đều đưa đầu dò xét quan sát hôn lễ trăm năm khó gặp này. Diệp Phong cưỡi trên con ngựa cao lớn đi ở đằng trước, mà đoàn phù rể ở phía sau hắn có thể xưng là xa hoa nhất địa cầu. Kỳ môn độn giáp Xa Cát Minh, quỷ đế Trương Linh Tu, Bắc Mao Sơn thiên sư Tiêu Huyền Tử, Nam Mao Sơn thiên sư Dương Như Ấn, vân vân. Mọi người chậm rãi nói, không ngừng tám lưỡi, cơ hồ là đại biểu cho lực lượng mạnh nhất trong nhân gian. Cái này vẫn chưa xong, sau lưng đoàn phù rể là một đoàn dài xe ngựa mang theo xính lễ dài gần một cây số. Những chiếc xe ngựa đó chất đầy những thứ mà người bình thường có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nghìn cân vàng, nghìn cân bạc, nghìn cân bảo thạch, nghìn cân linh thảo và bí dược, vân vân. Cơ hồ đều là những đồ vật thiết yếu cho tu hành cùng với sinh hoạt. Lúc này lại có rất nhiều lão giả đại năng ở xe ngựa này thủ hộ cùng với chúc mừng. Ba vị đại năng huyền không quan, thiên sư phái Thần Tiêu Trung Hoa Tử, vân vân. Làm cho người ta kinh ngạc nhất chính là ngay cả trên bầu trời cũng vang lên thanh âm uy nghiêm. Phong phi tử, chúc mừng, tân hôn hạnh phúc. Vô số thiên thần trực tiếp xuyên qua thiên giới, tại trong tiếng pháo hoa nổ không ngừng chúc mừng Diệp Phong. Mà tiếng thứ nhất lại là Hạo Thiên, thiên đạo cũng tới chúc mừng Diệp Phong. Diệp Phong cứ như vậy chậm rãi đi tới. Hạ Thi Hàm đứng tại bên cửa sổ, lặng lặng nhìn hôn lễ quá long trọng này. Ca ca chưa quên lời hứa với mình. Hạ tiểu thư, Hàm Hàm, Hạ tỷ tỷ. Một đám mỹ nữ phủ dâu mặc đồ màu trắng bỗng nhiên nối đuôi nhau mà vào trong phòng của Hạ Thi Hàm. Có Lâm Tiểu Vũ tính cách tùy tiện, có Thư Băng tính cách kiêu căng ngang ngược, có An Như Tuyết tính cách dịu dàng động lòng người, có Duyên Nhi xinh xắn đáng yêu cùng An Kỳ, còn có Bùi Yên Nhi, Thôi Sán, Nguyệt Ảnh. Các nàng đều mặc đồ phù dâu màu trắng, ý là muốn chúc phúc. Còn có đám người Phó Nhạc Điệp, Đỗ Tiền Nhi cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Cô lạnh lùng thì không gả đi được, chúng ta làm đoàn phù dâu có được hay không? Làm khó dễ tiểu đạo sĩ kia một chút. Thư Băng mở miệng cười nói. Tất cả các cô gái ở đây đều hô hào muốn làm cho Diệp Phong chịu nhiều đau khổ. Hạ Thi Hàm biết tâm ma của các nàng cũng đã triệt tiêu. Phần lễ vật này chờ ngươi nhảy ra khỏi Chư Thiên Bách Giới cần phải trả cho ta. Bách Hiểu Sinh tại bên ngoài chư thiên bách giới nhìn những cô gái kia mỉm cười nói, là hắn xuất thủ đem tâm ma của các nàng đều tiêu trừ. Đan Chu đưa các nàng biến mất cũng chỉ là đưa đến bên ngoài chư thiên bách giới để Bách Hiểu Sinh tiến hành can thiệp một lần triệt để đối với các nàng. Kỳ thật thời điểm Đan Chu can thiệp cũng phát hiện mình có chút vẽ vời thêm chuyện. Chấm niệm của các nàng tại thời điểm Diệp Phong trở về tuyên bố sẽ kết hôn thì đã còn rất nhỏ, có lẽ chỉ là chấm niệm của Diệp Phong mà thôi. Bất quá không sao, cùng hôn lễ long trọng này tóm lại cũng đã kéo màn xuống. Hà Thế Hàm cũng là nhìn thấy những cô gái liếu xíu này, lộ ra một nụ cười ấm áp. Được rồi, chỉ là đón dâu bắt đầu từ nửa đêm đến giữa trưa, những cô gái này quả nhiên từng người đều không phải là đèn cạn dầu. Gia Cát Minh, Trương Linh Tu, Tiêu Huyền Tử, Quan Tà, những phụ rể này thiếu chút nữa là bị những cô gái này cạo chết vì để yểm hộ cho Diệp Phong, chống lại tất cả làm khó dễ. Lão Trương, chuyện Đỗ Tiên Nhi tưới ta một người nước, cho đến khi người kết hôn ta nhất định phải tìm trở về. Gia Cát Minh thở hổn hển hồi đáp, lúc này hắn còn đang cõng ba nữ nhân chống đẩy. Đế Hồng công tử vừa rồi để cho ta qua lại thiên đình 20 lần, chuyện này ta cũng sẽ tìm trở về. Sắc mặt của Trương Linh Tu lạnh nhạt, cũng đang chống đẩy. Ai, trên người ta không có chấn hồn linh khế, đây không phải là mệt chết ta hay sao? Quan Tà cũng cười khổ, mình không có bạn gái thì tìm về lại như thế nào đây? Với lại đám nữ nhân này vậy mà để cho mình chạy quanh biệt thự Hà Gia 100 vòng, làm cho Quan Tà mệt đến thở không ra hơi. Hà Thi Hàm đã ngồi trong xe ngựa ấm áp cùng với Diệp Phong nhìn nhau cười. Ngày tốt giờ lành, Diệp Phong ôm Hà Thi Hàm, ở bên tai của nàng thì thầm nói, nha đầu, ta đến cưới em. Hà Thi Hàm hạnh phúc mà cười cười, nàng chờ đợi giờ khắc này chờ thực sự là quá lâu rồi. Hôn lễ của hai người được tổ chức tại bên ngoài vùng ngoại ô của thành phố Tân Hải. Không thể không nói, Gia Cát Minh thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Tại vùng ngoại ô kia, vậy mà chỉ trong ngắn ngủi một ngày đã dựng lên lễ đài tổ chức lễ cưới hoành tráng nhất thế giới. Đương nhiên, cái này cũng không thiếu được có đông đảo tu sĩ hỗ trợ. Bọn họ không kể ngày đêm lợi dụng thuật pháp, quả nhiên là hoàn thành một kỳ tích kiến trúc lịch sử, chỉ là vì hôn lễ của Diệp Phong. Vào lúc giữa trưa, ánh nắng chiếu rọi tè trên bậc thang bằng đá cẩm thạch dẫn lên trên lễ đài, tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Thảm ba tư màu đỏ được trải ra, tựa như từng đóa phù dung nở rộ. Trên người của Hạ Thi Hàm mặc một bộ đồ cưới bách điều triều phượng có mây ngũ sắc, tóc đen đều được quấn lên, đầu đội mũ phượng tơ vàng, theo bước chân chậm rãi yểu điệu của nàng chiếu sáng rực rỡ. Nàng từng bước một đi lên, tà áo thật dài kéo dài ra phía sau lưng, hoa cài đầu ở trên trán óng ánh, móng tay được sơn đỏ cùng với môi đỏ cực kỳ lộng lẫy. Giờ khắc này quả nhiên là nữ nhân đẹp nhất ở trên đời. Mà hoa đồng là do hai người trẻ tuổi nhất là Duyên Nhi cùng với Quan Túy đảm đương. Còn trên người của Diệp Phong đang mặc một bộ trường bào long tơ màu đỏ, mày kiếm như đao, tại cửa đại điện phát ra quang mang. Hắn đứng chắp tay, mang trên mặt nụ cười ấm áp, chờ đợi nữ nhân duy nhất có thể cùng hắn sóng vai mà đứng. Hạ Thi Hàm ung dung tiến lên, như lên cửu tiêu, chậm rãi bước về phía của Diệp Phong. Ngược ánh sáng, cho nên nàng không thấy rõ ánh mắt của hắn, chỉ biết đi đến bên cạnh hắn là đủ rồi. Giống như trước đó, chỉ muốn lựa chọn tin tưởng Diệp Phong là đủ. Mấy bước này, Hà Thế Hàm tựa như vượt qua tất cả thời gian cùng với Diệp Phong. Mặt trời khẽ chuyển, trên đỉnh cung điện là hắn cùng với nàng. Mà ở một bên thì là Hạ Diệp Chi, Diệp Pháp Thiện, Sơn Lãnh Tuyết, còn có một hư ảnh nhàn nhạt, Tế Trần Tử. Nhất bái thiên địa. Tô Cách Cách là minh tinh nổi tiếng nhất trong Hoa Hạ, lúc này đảm đương nhân vật người chủ trì. Nàng nói xong thì nhìn về phía Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm. Hai đạo lưu quang bỗng nhiên xuất hiện, rõ ràng là Hạo Thiên cùng với Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế. Đồng thời sau lưng của Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế, đám người thập điện Diêm La cũng toàn bộ xuất hiện. Thiên địa này cứ bái như thế đi. Diêm La Vương cũng cười ha hả nói, bái thiên địa, đương nhiên bái chính là Hạo Thiên cùng với Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế. Từ xưa đến nay, chỉ có một mình Diệp Phong là có mặt mũi lớn như thế, để thiên địa chân chính hiện thân. Được rồi. Diệp Phong kéo tay của Hạ Thi Hàm, hai người cười vô cùng ấm áp, hướng về thiên địa cúi đầu. Nhị bái Cao Đường. Giọng Lãnh Tuyết đã là không kiềm chế nổi kích động ở trong lòng, trong mắt chậm rãi có nước mắt chảy ra. Nàng nằm mơ cũng không có hy vọng xa vời sẽ có một ngày mình sẽ lấy được thân phận làm mẹ của Diệp Phong để tham gia hôn lễ thế này. Trong lúc này, nàng không phải là huyết ma thần của Nguyệt Nhân, không phải thần phi cái gì, mà chỉ là một người mẹ bình thường. Diệp Pháp Thiện đối với chuyện này ngược lại là lạnh nhạt hơn. Hạ Diệp Chi cũng là hai mắt đỏ lên, không ngừng vỗ tay. Chỉ có Tế Trần Tử là cười ha hả, lộ ra 10 phần vui vẻ. Phu thê giao bái. Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm cúi đầu thật sâu. Cái cúi đầu này hai người cũng không biết đã chờ bao lâu. Chờ thật lâu, rất lâu rồi đi. Một khúc nhạc không ngừng vang lên bên tai. Khúc nhạc kết thúc. Chúc mừng đại hôn của thiên sư Phong Vĩ Tử. Lời chúc mừng vang lên, khí thế bàng bạc tại giữa đất trời kéo dài không dứt. Tất cả mọi người đều cùng hô vang một câu nói như vậy. Ngay cả Bách Hiểu Sinh ở bên ngoài Chư Thiên Bách Giới đều nhàn nhạt mở miệng. Chúc mừng đại hôn thiên sư Phong Vĩ Tử. Nhưng loại không khí tươi đẹp này không duy trì được bao lâu thì Tế Trần Tử liền mở miệng trước tiên. Thằng nhóc, bước kế tiếp là làm gì? Diệp Phong còn không kịp phản ứng, chư vị sư huynh Mao Sơn cùng với đoàn phù rể vọt lên nói. Đưa vào động phòng. Thằng nhóc, còn không tranh thủ thời gian xin cho ta tiểu đồ tôn để chơi đùa. Lão tử đều đã đợi 2 năm. Như ấn, các ngươi còn không tranh thủ thời gian đi. Vâng. Lúc này Dương Như Ấn cũng là nổi lên vui đùa, cùng mọi người nâng Diệp Phong lên, đem hắn đưa vào bên trong phòng. Hạ nha đầu, người cũng tranh thủ thời gian đi, muốn thức chết vì sư có phải hay không? Tế Trần Tử vừa cười vừa nói. Trên mặt của Hạ Thi Hàm đỏ hồng, khẽ khom người, sau đó cùng với đoàn phù dâu đi theo Diệp Phong rời khỏi sân khấu. Hôm nay mọi người không say không về. Diêm La Vương hô hào. Trên bàn trước mặt tất cả tân khách đều xuất hiện một vò rượu Diêm Vương. Lần này Diêm La Vương cũng là bỏ hết cả tiền vốn, lấy ra toàn bộ tinh lũy trong mấy chục vạn năm. Sau khi phù rể phù dâu đưa Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm vào động phòng, liền đem cửa khóa trái, hô to gọi nhỏ đi uống rượu Diêm Vương. Hiện tại gian phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Đôi mắt đẹp của Hạ Thi Hàm lưu chuyển, lặng lặng nhìn Diệp Phong. Diệp Phong tùy tiện ho 2 tiếng, phóng thích thần niệm, đem căn phòng này hoàn toàn phong tỏa. Sau đó chậm rãi ngồi xuống, cùng với Hạ Thi Hàm nhìn thẳng. Nha đầu. Dạ. Anh yêu em. Hạ Thi Hàm cười cười, cười vô cùng rạng rỡ, tựa như ánh sáng đem toàn bộ phòng đều chiếu sáng. Nàng rốt cuộc đã đợi được một hôn lễ long trọng, cũng rốt cuộc đã đợi được đến lúc mặc vào váy cưới cùng với Diệp Phong thổ lộ tình cảm với mình. Ca ca. Nàng ôm lấy cổ của Diệp Phong, nhẹ nhàng cùng với Diệp Phong hôn nhau. Cái hôn này chính là ngàn vạn năm. Này tiểu tử thối, gọi người đó. Diệp Phong lạnh giọng nói với tiểu Diệp Phong đang đứng hối lỗi ở cạnh tường. Trong mắt của tiểu Diệp Phong mang theo nước mắt. Nó mới 7 tuổi lại là một đứa bé điềm đạm đáng yêu, làm cho hai người Đế Hồng công tử cùng với Đỗ Tiên Nhi cũng cảm thấy đau lòng. Chào Linh Tu bá bá, Tiên Nhi bá mẫu, Gia Cát bá bá, Đế Hồng bá mẫu. Tiểu Diệp Phong chu môi nói, tựa hồ là vô cùng ủy khuất. Diệp Phong, phương thức giáo dục hài tử của ngươi thật sự là phải sửa đổi một chút. Đế Hồng công tử bất đắc dĩ nói. Tiên Nhi cũng phụ họa. Đánh hài tử tuyệt đối không phải là phương thức giáo dục tốt nhất. Sửa đổi một chút sao? Diệp Phong ngồi trên ghế salon thở phì phò nói. Lão tử đem một căn phòng ngủ cải tiến thành đạo quan nhỏ, bên trong cung phụng 108 thần tiên đạo giáo. Kết quả cô đoán xem. Tiểu tử này đem pho tượng của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn đổi thành siêu nhân điện quang. Sư phụ ta trước đó không phải là thiếu ông ta mấy bình mao đài sao? Mấy ngày gần đây ta cũng là đưa qua bổ sung cho ông ấy, kết quả là ông ấy căn bản không nhận được. Biết việc này, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn tức giận đến cái mũi đều lệch, đã đánh sấm sét xuống nhà ta liên tục trong 3 ngày. Nếu ta còn không thu thập nó, chờ nó đi vào xã hội thì còn bị đánh ác hơn. Nhưng mà phương thức giáo dục con của ngươi cũng phải sửa đổi một chút. Chỉ là đổi tường đất mà thôi, có chuyện gì lớn đâu. Lão già Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn kia còn dám khiêu chiến ngươi sao? Già Cát Minh hiếp mắt vừa cười vừa nói, nó đã đem cái la bàn của ngươi cắt ra thành từng mảnh, làm thành đồ chơi xếp hình rồi. Diệp Phong yếu ớt nói. Khóe miệng của Gia Cát Minh giật một cái. Cái chổi lông gà mà Tế Trần Tử đưa cho ngươi dùng để dạy con đâu rồi? Tiểu Diệp Phong khóc lên, mà khóc lại vô cùng lớn tiếng. Hà Thi Hàm cũng là đúng lúc từ ngoài cửa đi vào, mặc một bộ trang phục công sở, phong thái vẫn như năm đó. Bản thân Cửu Thiên Huyền Nữ có thể bảo trì dung mạo không thay đổi cho dù là sinh con, nhưng vẫn là tổng giám đốc băng sơn bắt mắt nhất ở thành phố Tân Hải. Nàng lấy xuống kính đen, xóa tóc của mình ra, nghiễm nhiên biến thành một người phụ nữ nội trợ, đồng thời lộ ra một nụ cười ấm áp. Các người đến chơi sao? Đói bụng chưa? Ta lập tức đi nấu cơm. Ai, không cần quá phiền phức, đơn giản một chút là được rồi. Gia Cát Minh vừa cười vừa nói. Đế Hồng công tử cùng với Đỗ Tiên Nhi cũng là đứng dậy, đi vào phòng bếp giúp Hà Thi Hàm. Mẹ! Tiểu Diệp Phong quỳ trên mặt đất, ôm lấy chân của Hà Thi Hàm, không ngừng kêu thảm. Mẹ! Mẹ cứu con! Bà đã đánh con cả buổi sáng rồi! Hà Thi Hàm mím môi, bất đắc dĩ nói. Mẹ cũng không có cách nào, con không thể ngoan giống như mẹ một chút, không trêu chọc ba tức giận được hay sao? Tiểu Diệp Phong mất đi tấm bùa hộ thân cuối cùng, nghĩ đến cây chổi lông gà ở trong tay của Diệp Phong thì toàn thân đều run rẩy. À, con nhớ rồi, mẹ, dì Cửu Lam cùng với mẹ đồng thời trở về sao? Dì nói muốn mang con đi ăn KFC. Ở bên ngoài, đi thôi. Hà Thi Hàm buồn cười, biết tiểu tử này chỉ là tìm một cái cớ để đào tẩu, đưa bàn tay vỗ vỗ lên đầu của Tiểu Diệp Phong, biểu thị sẽ để cho Cửu Lam tới đón hắn. Vâng. Tiểu Diệp Phong cơ hồ là cao hứng nhảy lên, tranh thủ thời gian tới cửa thay giày, thuận tiện còn cầm bóng rổ. Diệp Phong không có ngăn cản, hắn biết đây là hai mẹ con đang gạt người, nhưng chính mình cũng đánh đến mệt mỏi, hơn nữa còn thật sự có thể đem thằng nhóc này đánh đến chết được hay sao? Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu ba ngày trước đã thông báo với mình là sẽ tới, nhất định là có chuyện muốn nói với mình. Tên nhóc thối, còn có tâm tình cầm bóng rổ sao? Cầm nước xong xuôi liền tranh thủ thời gian trở về cho lão tử, nếu không lão tử đánh gãy một chân của ngươi. Toàn thân của Tiểu Diệp Phong run lập cập, lúc này đâu còn dám ở lại. Ngay cả dây giày còn chưa cột xong thì đã vắt chân lên cổ chạy ra ngoài, đi tìm dì Cửu Lam, người cực kỳ tốt với hắn. Cả thân thể của Diệp Phong dựa về phía sau. Mẹ nó, tiểu tử này giống ai vậy? Có thể làm cho người sống sờ sờ tức chết. Ngươi nói xem. Gia Cát Minh nhún vai. Hà Thi Hàm từ nhỏ đến lớn đều là cô gái ngoan ngoãn, dù sao cũng là hạt giống của hai người các ngươi, không tìm ra được người thứ ba. Sắc mặt của Diệp Phong đen lại. Người đây là đang ẩn ý muốn mắng ta sao? Ấy, đừng hiểu lầm. Gia Cát Minh nâng chén trà lên, tùy tiện khẽ nhấp một hớp. Ta là trực tiếp mắng ngươi. Diệp Phong cũng uống một ngụm trà, không thể không thừa nhận tiểu tử này thật sự là giống mình. Khi còn bé, mình cũng là bị sư phụ đuổi đánh, nguyên bản cảm thấy bị đánh là xui xẻo. Kết quả hiện tại, cảm thấy đuổi đánh mới là người tài giỏi, cũng không phải là người bình thường. Đánh nhẹ thì hắn không nhớ được, còn đánh nặng thì mình đau lòng. Bất quá Diệp Phong ngược lại biết được tại sao Tế Trần Tử phải truyền cho mình cây chổi lông gà kia. Bởi vì cây chổi kia thật sự là dùng rất thuần tay. Ai, đúng rồi, nói cho ngươi một chuyện tốt. Gia Cát Minh nháy mắt nói. Đỗ Tiên Nhi mang thai. Cái gì? Diệp Phong cùng với Trương Linh Tu cơ hồ đều là thốt ra. Sau đó Diệp Phong có chút vô ngữ, nhìn về phía Trương Linh Tu. Ta kinh ngạc thì bình thường, còn ngươi thì kinh ngạc cái gì? Trương Linh Tu đem Quỷ Vương kiếm ở trong ngực buông xuống, cũng phối hợp uống một ngụm trà. Bởi vì lão Trương cũng không biết. Việc này ta là dùng kỳ môn độn giáp đo lường tính toán ra. Đoán chừng mới một tháng đi, bệnh viện cũng không tra được đâu. Gia Cát Minh hiếp mắt nói. Diệp Phong ồ lên một tiếng. Người ngược lại là đối với vợ của người khác thật sự là quan tâm, nhàn rỗi không có chuyện gì còn đo tính một chút. Câu nói kia khiến cho sắc mặt của Gia Cát Minh cũng cứng đờ, oán hận cắn răng nói. Mẹ nó, người châm ngòi ly gián sao? Nói đùa, nói đùa. Diệp Phong liên tục khoát tay. Lần này các ngươi tới tìm ta là có chuyện gì sao? Liên quan tới sự tình vợ của người khác. Gia Cát Minh tức giận nói, lập tức biến thành ngữ khí nghiêm túc. Đoạn thời gian gần đây, ta lợi dụng kỳ môn đồn giáp, đem tất cả những chuyện trước khi chúng ta tiêu tán phỏng đoán một lần. Nhắc tới cái đề tài này, bầu không khí khó tránh khỏi có chút nặng nề. Sinh mệnh của Diệp Phong đã là vĩnh hằng, mà sinh mệnh của bọn họ cũng chỉ khoảng 10 vạn năm, 100 vạn năm. Kết quả thì sao? Diệp Phong nhàn nhạt nhấp một ngụm trà hỏi. Quốc thái dân an. Gia Cát Minh cười cười. Thiên phú của tiểu Diệp Phong bị người áp chế, đời này sẽ vào luân hồi. Đây là hy vọng của ngươi. Ngươi cùng Hạ Thi Hàm sẽ cùng làm bạn đi đến cuối cùng, trù du khắp nơi trên địa cầu, quy về thiên giới. Lão Trương cùng với Tiên Nhi sẽ có một cặp long phượng thai đáng yêu, tương lai sẽ trở thành chủ lực của âm ty. Ngươi cùng với Đế Hồng thì sao? Diệp Phong cắt ngang lời nói của Gia Cát Minh. Ta cùng Đế Hồng... Gia Cát Minh cũng là đột nhiên cười thoải mái. Chúng ta sẽ có một đứa bé, chỉ bất quá không phải hiện tại. Diệp Phong gật gật đầu. Hắn biết nhân tà tương giao, rất có thể sẽ sinh ra tà ma kinh thế. Nhất là loại người nhân trùng long phượng như Gia Cát Minh, cùng loại đại ma siêu cấp như Đế Hồng. Cho nên Gia Cát Minh cũng hẳn là đang chờ đợi thời điểm có thể tránh được loại tình huống này phát sinh. Phương pháp này Diệp Phong cũng không có biện pháp giúp hắn. Dù sao việc này hắn cũng không có kinh nghiệm, chỉ có thể là dựa vào Gia Cát Minh tự mình tìm tòi. Trương Linh Tu biết Tiên Nhi mang thai, tựa hồ có chút kích động. Hắn luôn luôn lãnh khốc, vậy mà cũng không ngồi yên, đi tới phòng bếp dành việc của Đỗ Tiên Nhi. Đỗ Tiên Nhi cũng là kinh ngạc. Linh Tu ca ca, anh hôm nay làm sao vậy? Trương Linh Tu buồn bực cũng không nói lời nào, chỉ là phối hợp ngồi xuống. Gia Cát Minh cùng với Diệp Phong cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Cho dù là người lãnh khốc đến đâu, khi biết được mình sắp làm cha cũng sẽ không ngồi yên được. Ta ngược lại là rất muốn biết, nếu như chúng ta đều đi, người sẽ nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới sao? Ánh mắt của Gia Cát Minh sáng rực nhìn chằm chằm vào Diệp Phong hỏi. Vấn đề này khiến cho Diệp Phong cũng là có chút trầm mặc. Ta cùng Bách Hiểu Sinh thương lượng qua. Diệp Phong tựa hồ là hạ quyết tâm rất lớn, mới mở miệng nói. Ta sẽ tại sau khi các người tiêu tán, áp chế tu vi của mình, sau đó đi Mao Sơn, làm thiên sư Mao Sơn. Ý nghĩ này rất không tệ. Người cũng không phải là một người thích chinh chiến, tranh đấu ở bên ngoài Chư Thiên Bách Giới, người sẽ không cảm thấy hứng thú. Gia Cát Minh tựa hồ dự liệu được Diệp Phong sẽ nói như vậy, cười trả lời. Diệp Phong cũng gật gật đầu. Lúc đó ta có lẽ đã trưởng khống lực lượng thời gian. Nếu như có thể, ta sẽ trở lại một đoạn thời gian nào đó, là một đời thiên sư Mao Sơn cùng chung sống với yêu tà, như vậy cũng tương đối thú vị. Thế nhưng khi đó cũng sẽ không có chúng ta. Ngược dòng thời gian hay xuôi dòng thời gian, những người đã tan biến trong dòng thời gian này sẽ không xuất hiện nữa. Ta biết. Diệp Phong cười cười. Ta chỉ là muốn thể nghiệm một chút cảm giác năm đó của sư phụ. Diệp Phong ngửi được mùi đồ ăn, sau đó đứng dậy nói. Ta sẽ thể nghiệm cảm giác của mỗi người các ngươi năm đó. Dù sao thời gian của ta thực sự là rất nhiều. Đây là quyền tự do của ngươi. Gia Cát Minh cũng là đứng dậy, vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Nhưng mà đêm xuân đáng giá ngàn vàng, hoa có hương, trăng có bóng, vẫn là sống cho hiện tại thì tốt hơn. Ta mang đến mấy bình rượu ngon, ba người chúng ta nhất định phải uống một chút. Được. Mọi người bận rộn, cuối cùng một bàn thức ăn phong phú được đặt lên bàn, hương thơm mê người. Diệp Phong ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn tình cảm chân thành, bạn bè người thân ở bên cạnh cũng là thoải mái cười cười. Nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, đem tất cả đều giao cho thời gian đi. Tập 298 cũng là tập cuối của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Hư Trúc trong suốt thời gian qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video lần sau.